Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2378, cửa thật lạnh. Tại Trần gia cửa chính, ta tại kia sư tử đá đằng sau đợi không sai biệt lắm có 2 giờ dáng vẻ. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Trần Thanh Ân một hồi nhìn thấy ta sau biểu tình. Nghĩ đến cũng lâu lắm rồi không thấy. Lần trước gặp mặt vẫn là tại trụ tử trong hôn lễ. Hai chúng ta vội vàng gặp mặt một lần. Sau đó nhanh chóng cáo biệt. Sau liền không còn có liên lạc qua. Thậm chí ta cũng không biết số điện thoại của nàng. Chờ đợi quá trình cũng không cảm thấy gian nan. Ngược lại mình còn có một chút không hiểu khẩn trương. Còn nghĩ chính mình một hồi nhìn thấy Trần Thanh Ân thời điểm. Nên nói cái gì lời nói. Làm như thế nào đi làm mới có thể tỏ ra tốt một chút. Đột nhiên cứ như vậy đi ra ngoài. Có phải hay không có vẻ hơi đần độn. Mẹ nó, trong lòng càng nghĩ chuyện này liền càng có chút kích động. Cũng bắt đầu phanh phanh đang nhảy. Trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình. Thời gian luôn là qua rất nhanh. Vừa hy vọng Trần Thanh Ân nhanh lên xuất hiện. Vừa hy vọng nàng trễ một chút đến mới tốt. Ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Dù sao đây là lần đầu tiên tới tìm nàng. Khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Thế nhưng là cái kia đến cuối cùng vẫn là sẽ đến. Ước chừng hơn 10 giờ tối thời điểm. Ta chờ mong cái thân ảnh kia rốt cuộc xuất hiện ở Trần gia cửa con đường này bên trên. Trần gia đại viện trên con đường này là có đèn đường. Tại đèn đường bao phủ phía dưới, ta nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc theo một cái lối nhỏ thượng gạt tới. Hướng phía ta bên này đi tới. Hôm nay, nàng mặc chính là một đầu màu lam nhạt váy. Phía trên mặc vào một cái ngắn tay. Trên đầu tết tóc đuôi ngựa. Chính chậm rãi mà tới. Cho tới nay, Trần Thanh Ân mỗi lần ra tới thấy ta thời điểm, đều là mặc một thân màu đen trang phục. Bởi vì muốn cùng người ra tay, mặc quá sức tưởng tượng có chút hành động bất tiện, nhưng là lần này, nàng mặc rất là tùy ý, càng thêm thân hình của nàng phụ trợ dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng cái dạng này. Lập tức cảm giác 10 phần kinh diễm, này muội tử lớn lên chính là quá đẹp, trên thế giới này như thế nào sẽ có nữ nhân dễ nhìn như vậy? Trong lúc nhất thời, ta nhìn Thanh Ân muội tử thân ảnh, xem đều có chút choáng váng, cảm giác nước miếng của mình đều nhanh muốn chảy ra. Theo Trần Thanh Ân cách ta càng ngày càng gần, ta nhìn thấy lông mày của nàng vẫn luôn có chút nhíu lại, tỏ ra 10 phần phiền não dáng vẻ. Chờ nhanh đến cửa nhà thời điểm, nàng đột nhiên lại có chút lộ vẻ do dự, hít sâu một hơi. Mới hướng phía nhà mình đi đến, có lẽ là nàng có tâm sự nguyên nhân đi, vẫn luôn không có cảm giác được ta tồn tại, mà ta nhìn nàng đều nhanh muốn gõ cửa, rốt cuộc cũng là nhịn không được, hướng phía nàng bên kia nhẹ nhàng hô, Thanh Ân muội tử, đang muốn giơ tay lên gõ cửa Trần Thanh Ân, nàng kia thon thon tay ngọc liền cứng lại ở giữa không trung bên trong. Sau đó thân thể bỗng nhiên run lên, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi xoay người qua đến, làm nàng nhìn về phía ta thời điểm, ta cũng đang nhìn nàng, lúc này mới thấy được nàng trong hốc mắt đã ngậm đầy nước mắt. Nhưng là trên mặt của nàng lại là một loại sau khi khiếp sợ vui sướng, cùng bất ngờ khó có thể tin, lại sau đó, ta liền thấy được nàng nước mắt cộp cộp. Như là chặt đứt tuyến hạt châu đồng dạng lăn xuống đến. Làm sao đều không ngừng được. Tiểu cửu ca, Thanh Ân muội tử thanh âm có chút khàn giọng nói. Nhìn làm ta trong lòng cảm thấy không hiểu đâm nhói. Ta lên tiếng, theo kia tảng đá lớn sư tử đằng sau lượn quanh ra tới. Sau đó Trần Thanh Ân trực tiếp theo cửa lao đến. Một chút nhào vào trong ngực của ta. Nàng đem đầu đặt ở trên vai của ta, bả vai không ngừng buông lỏng, khóc 10 phần áp lực, tay của ta run một cái, làm Trần Thanh Ân kia thân thể mềm mại nhào vào trong ngực của ta thời điểm. Lòng ta lần nữa bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, cảm thấy một loại cho tới bây giờ đều không có cảm giác thật cùng kết cục cảm giác. Sau đó, ta giơ tay lên, một cái tay vòng quanh eo của nàng, một cái tay khác vỗ vỗ đầu của nàng, ôn nhu an ủi, ngốc nữ, ngươi chuyện ta đã biết, ta đều nghe Thanh Châu phủ Trương lão bá nói, đừng sợ, cũng không cần lo lắng. Hết thảy đều có cửu ca tại, không có việc gì, không có nghĩ rằng, ta như vậy nói chuyện, này muội tử càng khóc dữ dội hơn, cũng ôm ta chặt hơn một ít, trên người nàng nhàn nhạt xử nữ hương khí quanh quẩn tại chóp mũi, làm ta cảm giác có chút mê say, trái tim nhảy liền càng thêm lợi hại, cứ như vậy, chúng ta cũng không biết ôm bao lâu. Nàng vẫn là không bỏ được đem ta buông ra. Kỳ thật ta cũng không bỏ được buông nàng ra. Một hồi lâu sau, ta mới ho khan một tiếng, nói, Thanh Ân muội tử, ngươi là dự định chúng ta cứu cái tư thế này ôm đến hừng đông à? Liền ôm đến hừng đông, ngươi có ý kiến à? Thanh Ân muội tử cũng không quay đầu lại nói, ta nào dám có ý kiến, đều là ngươi nói tính. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không liên lạc với ta? Ngươi là cảm thấy ta không có cái này năng lực đến giúp ngươi sao? Ta hỏi, Trần Thanh Ân lắc đầu, tại bên tai ta nhẹ nói, không phải, ta là cảm thấy ngươi quá bận rộn, nam nhân đều cái kia có nam nhân chính mình chuyện, ta không thể bởi vì ta chuyện mà đi quấy nhiễu được ngươi. Ta cho là ta mình có thể giải quyết. Nàng ghé vào bên tai ta nói như vậy. Thổ khí như lan. Lập tức làm ta toàn thân tê dần. Đành phải hít sâu một hơi. Nói. Hiện tại ngươi không giải quyết được. Liền nên từ nam nhân đến đỉnh. Ta lần này theo lỗ địa chạy đến. Chính là vì giúp ngươi. Đột nhiên. Ta liền cảm giác trên bờ vai truyền đến một cỗ lo lắng kịch liệt đau nhức. Đau ta không khỏi kêu rên lên tiếng. Trần Thanh Ân đột nhiên ghé vào trên bờ vai cắn ta một hơi. Ta phát hiện những nữ nhân này làm sao đều yêu cắn người đâu. Ta nhớ được Dương Phàm nha đầu kia cũng cắn qua ta. Cũng may, Thanh Ân muội tử cũng không dám hạ miệng quá nặng. Rất nhanh liền buông lỏng ra. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân tiện nói, ngươi vì cái gì cắn ta? Ta lại muốn cắn ngươi, ngươi có ý kiến à? Không dám, không dám liền tốt, ai bảo ngươi thời gian dài như vậy vẫn luôn không tìm đến ta. Nếu như ta gả cho người khác, ngươi khẳng định cũng không biết à? Trần Thanh Ân đột nhiên buông lỏng ra ta, một đôi mắt đẹp nhìn ta chằm chằm nói, ai mẹ nó dám cướp ta nữ nhân, ta liền chơi chết hắn. Ta cắn răng nói, nếu như ta càng muốn gả đâu, ngươi có muốn hay không liền ta cùng nhau giết. Cái này không dám. Ngay tại ta cùng Trần Thanh Ân lúc nói chuyện, đột nhiên cửa sân nơi truyền đến một thanh âm vang lên động, đột nhiên được mở ra. Sau đó từ bên trong lóe ra một người đến, chính là kia đại biểu ca Trần Tuyết Huy. Hắn cười hì hì nói, ta nói này hơn nửa đêm, cửa phòng khẩu rất lạnh, ta trong cửa cũng nghe cả buổi. Quái lạnh, chúng ta có thể hay không vào nói? Đại biểu ca, ngươi cũng dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Trần Thanh Ân đột nhiên sắc mặt đỏ lên, tức giận đến dậm chân một cái, liền buông lỏng ra tay của ta, hướng phía Trần Tuyết Huy vọt tới. Ta cũng là một trán hắc tuyến. Nha, có thể là vừa rồi nhìn thấy Trần Thanh Ân muội tử quá kích động. Tiểu tử này tại cửa ra vào nghe lén, ta chính là một chút cũng không có phát giác. Bất đắc dĩ lắc đầu, ta cất bước hướng phía Trần gia trạch viện đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.